Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, đào chân tường. Hướng gia diễn võ trường triệt để yên tĩnh lại. Hướng Thiên Nhai sợ ngây người, Hướng Vấn sợ ngây người, thì liền cái kia Phong Vân Tông đại trưởng lão Lý Thiên Tùng cũng sợ ngây người. Hướng Vân Phi vừa điều tra đến không không phái nội tình trở lại Lý Thiên Tùng sau lưng. Hắn còn đến không kịp bẩm báo chính là thấy được Hướng Nhu bị thua nhận thua một màn. Là bị bại như vậy đột nhiên, làm như vậy giòn, như vậy ngoài dự liệu. Hướng Vân Phi miệng đều kinh hãi thành o hình chữ. Sao, làm sao có thể? Hướng Vinh Vinh, làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Lý Thiên Tùng thần sắc liền biến, đầu tiên là hoảng hốt kinh ngạc, sau đó là khó có thể tin, tiếp theo là hưng phấn, sau cùng trong mắt đối Hướng Vinh Vinh tràn đầy thưởng thức. Tốt, thật là tinh diệu kiếm quyết. Lý Thiên Tùng một mặt hưng phấn ý cười, nhìn lấy Hướng Vinh Vinh ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Vừa mới một kiếm kia không chỉ có nhanh, mà lại ẩn chứa không phía trên huyền diệu kiếm vận. Nàng trên kiếm đạo lĩnh ngộ cho dù là ta cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Thiên tài, nghĩ không ra Phong Vân Thành lại vẫn ẩn giấu đi bực này thiên tài. Lý Thiên Tùng nhịn không được kích động, càng là đối với Hướng Vinh Vinh cấp ra cực cao khen ngợi. Nghe được Hướng Vấn cùng Hướng Vân Phi trong lòng đều là run lên. Cái gì? Thiên tài? Hướng Vấn kinh ngạc nhìn về phía Lý Thiên Tùng. Không thể tin vào tai của mình. Người nào không biết Hướng Vinh Vinh là Hướng phủ nổi danh phế vật đại tiểu thư. Thiên tài hai chữ tới tựa hồ không dính dáng a. Không tệ. Hướng Vấn cùng Hướng Vân Phi cho là mình nghe lầm thời điểm. Lý Thiên Tùng lại lần nữa cấp ra trả lời khẳng định. Lấy nàng đối kiếm đạo lĩnh ngộ, cho dù là ta Phong Vân Tông cũng là không ai bằng. Ngộ tính như vậy thiên phú, nếu là nhập ta Phong Vân Tông, tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Hướng Vấn cùng Hướng Vân Phi chỉ cảm thấy Lý Thiên Tùng càng nói càng thái quá. Mà lại nghe hắn ý tứ này, thật giống như là muốn đem Hướng Vinh Vinh thu nhập Phong Vân Tông. Hướng Vinh Vinh muốn là thiên tài, heo mẹ đều có thể lên cây. Không có khả năng. Hướng Vấn quả quyết phủ nhận. Hướng Vinh Vinh tuyệt không có khả năng là thiên tài. Lý Thiên Tùng nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, không nhanh nói: Hướng phủ chủ, ngươi đây là hoài nghi ta nhìn người ánh mắt. Lý Thiên Tùng đột nhiên trở mặt để Hướng Vấn cùng Hướng Vân Phi sắc mặt đều là khẽ biến. Liền nói không phải, để Lý Thiên Tùng không nên hiểu lầm. Đợi đến Lý Thiên Tùng sắc mặt một chút hòa hoãn, Hướng Vân Phi liền giải thích. Đại trưởng lão có chỗ không biết, lúc trước gia tộc tiến hành kiểm tra thiên phú thời điểm, Hướng Vinh Vinh chỉ là tam phẩm tầm thường thiên phú mà thôi. Tư chất bình thường cùng cực, lấy thiên phú của nàng tu vi, tuyệt sẽ không là nhỏ nhu đối thủ, cho nên nàng hôm nay có thể chiến bại tiểu nhu. Đệ tử dám đảm bảo đây cũng không phải là nàng cầm giữ có tư chất thiên tài, mà tất cả đều là bởi vì trong tay nàng thánh khí. Để cho nàng đòi tiện nghi, đại trưởng lão tuyệt đối không nên bị nàng mê hoặc. Hướng Vân Phi y nguyên tin tưởng vững chắc, Hướng Vinh Vinh không thể nào là thiên tài. Sau đó đem chỗ có nhân quả đều tổng kết đến không cực thánh trên thân kiếm. Thật tình không biết vô cực thánh kiếm là một mặt, mà quan trọng nhất là Hướng Vinh Vinh sớm đã thoát thai hoán cốt, đã không phải là đã từng cái kia phế vật Hướng Vinh Vinh. Ô, Lý Thiên Tùng nhíu mày. Ngươi nói thật? Chắc chắn 100%. Hướng Vân Phi chắc chắn nói, sự kiện này Hướng gia trên dưới đều là biết được, đệ tử không dám nói bừa. Đại trưởng lão nếu không tin, đại có thể tại chỗ khảo nghiệm thiên phú của nàng tư chất. Lý Thiên Tùng nhìn về phía Hướng Vân Phi cùng Hướng Vấn, theo lý thuyết bọn họ cũng không cần thiết tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên lừa gạt chính mình. sau đó trong lòng không khỏi tin mấy phần. Có điều hắn vẫn cảm giác nghi hoặc, thánh khí hoàn toàn chính xác có thể tăng phúc vũ lực. Nhưng muốn phát huy ra cái kia huyền diệu kiếm đạo, lại không phải nắm giữ thánh khí liền có thể, mà chính là cần thật sự lĩnh ngộ. Nhưng nếu như nàng thật sự là tam phẩm tầm thường thiên phú, là quả quyết không có khả năng lĩnh ngộ ra như thế kiếm đạo. Vậy liền kỳ quái, Lý Thiên Tùng nhíu mày suy tư, sau một lúc lâu vừa nhìn về phía hướng Vân Phi. Đúng rồi, cái kia không không phải ngươi có thể điều tra rõ ràng. Hướng Vân Phi gật đầu, sau đó lập tức đem không không phái tình huống nói cho Lý Thiên Tùng. Cái kia không không phái vào chỗ tại Phong Vân Thành quản lý cảnh nội. Chính là một cái viễn cổ tông môn. Viễn cổ tông môn, Lý Thiên Tùng thần sắc trong nháy mắt đặc sắc. Viễn cổ tông môn, còn thì tại Phong Vân Thành quản hạt cảnh nội. Ta làm sao không biết? Lý Thiên Tùng trong nháy mắt cảm thấy cảm giác nguy cơ. Phảng phất Phong Vân Tông địa vị muốn bị dung chuyển đồng dạng. Gặp Lý Thiên Tùng phản ứng như thế, Hướng Vân Phi lại nói, đại trưởng lão không nên hiểu lầm. Theo Phong Vân Thành tư liệu lịch sử ghi chép, cái kia không không phái tại ngàn năm trước đích thật là uy chấn tứ phương. Môn đồ ngàn vạn, chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì. Trong vòng một đêm chỉnh cái tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Triệt để suy sụp, cho đến ngày nay không không phái tính cả trưởng môn cũng chỉ có hai người. Kéo dài hơi tàn thôi. Hai người, Lý Thiên Thu một chút kinh hãi. Bất quá lập tức trên mặt lại hiện ra một vệt ý cười. Hai người môn phái, còn tính là môn phái a? Nếu như Hướng Vinh Vinh thật sự là thiên tài, hắn tin tưởng lấy Phong Vân Tông địa vị tư lịch, một chút người có chút đầu óc đều chọn thêm vào Phong Vân Tông. Cho dù nàng không phải thiên tài, trong tay nàng nắm thánh khí, nếu có thể thu làm môn hạ cái kia thánh khí tự nhiên cũng là thuộc về Phong Vân Tông. Cứ như vậy Phong Vân Tông chẳng phải lại nhiều hơn một cái thánh khí. Lý Thiên Tùng vuốt vuốt ria mép, trong lòng tính toán. Hiện tại vô luận Hướng Vinh Vinh tư chất như thế nào, Lý Thiên Tùng đều muốn đem thu làm môn hạ. Chủ ý đã định, Lý Thiên Tùng ánh mắt tìm đến phía trên lôi đài. Lúc này Hướng Nhu nhận thua. Hướng Vinh Vinh hơi hơi chắp tay. Đa tạ, Hướng Nhu thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Hiện tại nàng cuối cùng là hồi phục thần trí. Thua, nàng vậy mà thua. Chẳng lẽ mình thật muốn gả cho phủ thành chủ Lâm Lãng đại ngốc tử? Nàng không muốn, thật gả cho cái kia Lâm Lãng, nàng cả đời này sẽ phá hủy. Đây rõ ràng hẳn là Hướng Vinh Vinh vận mệnh, hiện tại làm sao lại biến thành dạng này? Nàng thậm chí không có nghe được Hướng Vinh Vinh thanh âm. Giờ khắc này nàng mới thật sâu cảm giác được loại kia bị vận mệnh trêu cợt. Mà lại vô lực phản kháng tuyệt vọng cùng bất lực. Hướng Vinh Vinh không còn có để ý tới Hướng Nhu. Đi xuống lôi đài, tất cả mọi người là ngừng thở nhìn chằm chằm Hướng Vinh Vinh nhất cử nhất động. Trong mắt bọn họ ngày xưa đối Hướng Vinh Vinh khinh bỉ triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại kính sợ. Nối tới Nhu đều một chiêu bại dưới tay của nàng. Có thể nghĩ vị này đã từng phế vật hiện tại khủng bố cỡ nào. Đám người tự động nhường ra một cái thông đạo. Hướng Vinh Vinh rất mau tới đến Dương Niệm cùng Hướng Thiên Nhai trước người. Cha, Hướng Vinh Vinh kêu một tiếng. Hướng Thiên Nhai thân thể hơi chấn động một chút. Thanh âm đều có chút run rẩy. Vinh Vinh, ngươi thắng. Thắng, Hướng Vinh Vinh nói. Thật thắng. Hướng Thiên Nhai lại cũng khó có thể ức chế kích động trong lòng. Hướng Vinh Vinh chiến thắng cuối cùng để những năm này khuất nhục quét sạch sành sanh. Thật sự là dương mi thổ khí. Mà trọng yếu hơn là Hướng Vinh Vinh không lại dùng gả cho cái kia Lâm đại ngu ngốc. Không lại dùng mặc cho người định đoạt. Đây mới là Hướng Thiên Nhai muốn. Nàng tình nguyện chính mình tử. cũng không muốn Hướng Vinh Vinh nhân sinh cứ như vậy hủy ở Hướng Vấn trong tay. Thật thắng, Hướng Vinh Vinh cũng là vui đến phát khóc. Trong lúc nhất thời trong lòng tảng đá lớn phảng phất rốt cục hết thảy đều kết thúc. Nàng rốt cục có thể trưởng khống nhân sinh của mình, mà hết thảy này cải biến. Chỉ vì may mắn gặp Dương Niệm, bảo bảo, Hướng Vinh Vinh ngồi xổm người xuống trực tiếp đem Dương Niệm ôm vào trong ngực. Mà lại là rất dùng lực cái chủng loại kia. Dương Niệm trong nháy mắt nhiệt huyết sôi sục, hô hấp đều có chút khó khăn. Bởi vì hắn mặt lần nữa chôn ở Hướng Vinh Vinh trước ngực. Cảm giác muốn bị che chết a. Hồi lâu sau Hướng Vinh Vinh buông ra Dương Niệm, bẹp tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Sau đó rực rỡ cười nói, bảo bảo, gặp ngươi là đời ta lớn nhất chuyện may mắn. A, làm sao cảm giác bị thổ lộ. Ê a, thế nhưng là ta vẫn chỉ là cái 4 tuổi bảo bảo. Tức giận nha, bởi vì ta là Vinh Vinh tỷ tỷ ngôi sao may mắn a. Dương Niệm ngẩng đầu, thiên chân vô tà cười rộ lên. Đúng, ngươi là vận may của ta ngôi sao. Hướng Vinh Vinh vươn ngọc thủ nhéo nhéo Dương Niệm mềm mại khuôn. Mặt nhỏ nhắn, đau, Dương Niệm cố ý giả ra tức giận bộ dáng khả ái. Vinh Vinh tỷ tỷ, về sau không cho phép nắm mặt của ta. Vì cái gì? Hướng Vinh Vinh hiếu kỳ hỏi. Bảo bảo dù sao cũng là không không phái trưởng môn nha. Phải có trưởng môn uy nghiêm mới được. Đang khi nói chuyện Dương Niệm ưỡn ngực, tay nhỏ đeo tại sau lưng, một mặt ngạo kiều lão nặng dáng vẻ, thẳng đem Hướng Vinh Vinh chọc cho cười khúc khích. Nha, Vinh Vinh tỉ tỉ cười rộ lên thật là dễ nhìn. Dương Niệm không chút kiêng kỵ thưởng thức. Tuy nhiên bảo bảo còn nhỏ, không thể tán gái luôn có thể vén vén tiểu tỉ tỉ a. Dương Niệm rất nghiêm túc tự hỏi cái này liên quan đến nhân sinh đại sự vấn đề. Vâng, cảm ơn bảo bảo kiếm. Hướng Vinh Vinh đem vô cực thánh kiếm đưa cho Dương Niệm. Nàng biết chuôi kiếm này không phổ thông, 10 phần quý giá. Dương Niệm không có đi tiếp, chỉ nói chuôi kiếm này bảo bảo đưa cho Vinh Vinh tỷ tỷ. Dương Niệm lời này vừa nói ra, trong nháy mắt ánh mắt chung quanh đều tụ tập tới. Thượng phẩm linh kiếm nói đưa thì đưa, cái này xuất thủ cũng quá xa hoa đi. Lý Thiên Tùng cũng suýt nữa kinh điệu cái cằm. Thảo, tiểu gia hỏa người cũng đã biết đây là thánh khí. Thế nhưng là, Hướng Vinh Vinh có chút do dự. Dương Niệm đã giúp hắn đầy đủ nhiều. Nàng làm sao có thể còn muốn chuôi kiếm này? Nàng chính muốn cự tuyệt. Dương Niệm lại nói, thân là không không phái thủ tịch đại đệ tử. Không có một kiện tiện tay vũ khí sao được. Nhận lấy a. Đây là trưởng môn mệnh lệnh. Hướng Vinh Vinh biết không có cách nào cự tuyệt, đành phải đem vô cực thánh kiếm nhận lấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Thiên Tùng 3 chân 4 cẳng đi tới Hướng Vinh Vinh trước người. Hướng Vinh Vinh, ta là Phong Vân Tông đại trưởng lão Lý Thiên Tùng. Lý Thiên Tùng vậy mà tự giới thiệu, hơn nữa còn đem tư thái thả cực thấp, cái này có thể kinh điệu không ít người cái cằm. Tình huống như thế nào? Thiên Tùng trưởng lão vậy mà chủ động bắt chuyện Hướng Vinh Vinh. Không phải là muốn đem nàng thu nhập Phong Vân Tông a? Chúng Hướng gia đệ tử nghị luận. Hướng Vinh Vinh cùng Dương Niệm thần sắc cũng hơi hơi cứng lại. Lão nhân này muốn làm gì? Thiên Tùng trưởng lão tốt. Hướng Vinh Vinh lễ phép chào. Lý Thiên Tùng cười cười nói. Vinh Vinh, lão hủ thành tâm mời ngươi thêm vào ta Phong Vân Tông. Lý Thiên Tùng ném ra ngoài cành ô liu, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Hướng Vấn cùng Hướng Vân Phi ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, hô hấp dồn dập, cổ họng phát khô, mà trên lôi đài Hướng Nhu nghe vậy thân thể chấn động. Cái này từng là nàng tưởng tượng qua vô số lần tràng cảnh. Một chiêu đánh bại Hướng Vinh Vinh, sau đó Lý Thiên Tùng trước mắt bao người mời nàng thêm vào Phong Vân Tông. Dẫn tới vô số người ước ao ánh mắt, không sai mà hết thảy này lại bị Hướng Vinh Vinh thực hiện. Về phần mình, cái kia Lý Thiên Tùng vậy mà đều không có nhìn tới liếc một chút. Tức giận, muốn chọc giận nổ tung cái chủng loại kia. Thiên Tùng trưởng lão, vậy mà thật mời Hướng Vinh Vinh thêm vào Phong Vân Tông. Tất cả mọi người sợ ngây người. Xin lỗi, ta đã gia nhập không không phái. Hướng Vinh Vinh cơ hồ không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt. Tựa hồ sớm ý liệu đến Hướng Vinh Vinh hội cự tuyệt. Lý Thiên Tùng tích cực tranh thủ nói. Ta biết, bất quá không không phái chỉ là một cái chỉ có hai người bất nhập lưu tông môn. Ngươi chính là một khối ngọc thô. Lưu tại không không phái sẽ chỉ chậm trễ tiền trình của ngươi. Chỉ cần ngươi lui ra không không phái thêm vào ta Phong Vân Tông. Ta hứa hẹn Phong Vân Tông đem dốc hết tư nguyên đại lực bồi dưỡng ngươi. Dương Niệm nghe vậy dùng. Mắt to trừng lấy Lý Thiên Tùng. Trong lòng tức giận. Cái này lão già nát rượu. Vậy mà ở ngay trước mặt chính mình đào chân tường. Lẽ nào lại như vậy? Tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Lưu tại ta không không phái làm sao lại chậm trễ tiền đồ rồi. Bất nhập lưu tông môn thế nào? Phong Vân Tông tốt không tầm thường a, còn không chỉ là một cái thất chảy tông môn, đem đến cho ta không không phái lau giày cũng không xứng. Trong lòng đang đậu đen rau muống lấy, bỗng nhiên, đinh, kiểm trắc đến ký chủ bất mãn nộ khí, chi nhánh nhiệm vụ phát động, yêu cầu ký chủ dùng 7 tấc không nát miệng lưỡi xúi dục Lý Thiên Tùng bái nhập không không phái. Ta cái kia đại thảo. Dương Niệm trong mắt trong nháy mắt liền muốn rơi ra tới. Hệ thống này phái phát nhiệm vụ thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?